Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 305, Cường Giả Tập Hợp, chương 305, Cường Giả Tập Hợp Dịch Vân Hồi Thái A Thần Thành tin tức. Tại ngắn ngủi trong vòng nửa ngày, truyền khắp Thái A Thần Thành, người mới đối với Dịch Vân tên này không khái niệm gì. Thế nhưng đối với hai năm người thí luyện, đặc biệt đối với Dịch Vân kẻ thù mà nói. Tên này, thế nhưng khắc cốt minh tâm, gia hỏa này, dĩ nhiên không chết. Lúc này, tại trong sân nhỏ, tụ tập mấy cái sắc mặt âm trầm người, ba người ngồi ở trên ghế, bọn hắn theo thứ tự là Lý Hoàng, Dương Định Khôn, Dương Nhạc Phong. Dương Định Khôn cùng Dương Nhạc Phong là hai huynh đệ, đều đến từ chính sở vương phủ. Dương Định Khôn thừa dịp Dịch Vân cùng Lý Hoàng lúc tỷ đấu cùng Dịch Vân đánh đố. Kết quả thua lớn một bút, pháp tác chân giải đều thua rồi, bị gia tộc trách phạt, mà Dương Nhạc Phong tại tự mình tự hào nhất hoang thiên thuật lĩnh vực. Bị Dịch Vân đem ra mặt đều kéo xuống đến rồi. Bất quá, hận nhất Dịch Vân nhưng không là mấy người này. Lúc này ở tiểu viện trong góc đứng một cái toàn thân vết sẹo, thiếu một cái cánh tay hung ác nham hiểm thanh niên. Hắn là Dương Hạo Nhiên. 10 tháng trước, tại Lạc Tinh Nguyên Hàn Đàm, hắn đột nhiên bị một đám xông tới quái ngư vây công. Toàn thân cắn xé được máu thịt be bét, vậy thì thật là từng cái thịt, cứng rắn theo trên thân kéo xuống đến. Ngẫm lại kia trải qua, đơn giản là ác mộng. Hắn dựa vào một miệng không cam lòng chết đi lửa giận, gian nan chạy ra khỏi Hàn Đàm, sau cùng còn sống, có thể trốn khỏi miệng cọp hắn. Cả người bề ngoài da thịt tất cả đều không có, chỉ còn lại có máu chảy đầm đìa tàn khuyết bắp thịt. Vô cùng thê thảm, hắn một cánh tay, cũng bị một con cá lớn cứng rắn xé xuống, thiếu rớt một cánh tay, là Dương Hạo Nhiên lớn nhất thống khổ. Võ giả tập võ, có thể nào tư chi không được đầy đủ, có thể để cho cánh tay trọng sinh thiên tài địa bảo không phải là không có. Nhưng mà vô cùng đắt đỏ. Mặc dù là bọn hắn Dương gia, cũng rất khó cho tới, hơn nữa coi như lấy được, trọng sinh cánh tay, cũng chỉ là phàm nhân cánh tay, cần một lần nữa chui luyện, trong này gian nan cùng thống khổ, có thể nghĩ, Dương Hạo Nhiên hận, hận kia quái ngư, hận đây hết thảy. Nguyên bản, Dương Hạo Nhiên bị cắn được quá thảm rồi, họa trời giáng. Thống khổ hắn căn bản không có suy nghĩ tại sao mình đột nhiên bị quái ngư tập kích. Nhưng mà sau khi thương thế lành, hắn hồi tưởng đáng sợ kia ác mộng, lại nghĩ tới ngày đó ở trong nước, hắn đầu tiên là nghe được một tiếng nổ vang, sau đó, hắn thấy được nguyên khí quang mang, tại đây quang mang trong, có một mũi tên hướng mình bay tới, kia mũi tên phía trên, còn kèm theo một chút màu xanh lục đồ vật. Như là thảo diệp, mũi tên cũng không có bắn về phía hắn, mà là theo bên cạnh hắn cách đó không xa sai rồi đi qua. Thế nhưng theo sát mũi tên mà đến, chính là những thứ kia đáng sợ quái ngư. Dương Hạo Nhiên hồi tưởng tình cảnh lúc ấy, hắn càng ngày càng chắc xảy ra chuyện gì. Có nguyên khí ba động, nhất định là võ giả, mà không phải hoang thú. Kia mũi tên trên thảo diệp. Dương Hạo Nhiên cũng chậm chậm nhớ ra rồi, đó là hắn từng trải qua sử dụng tới dụ thú thảo. Thoáng cái, Dương Hạo Nhiên nghĩ thông suốt, quái ngư là người khác cố ý họa thủy đông dẫn, cố ý tàn hại tự mình, đến mức mũi tên, nhóm người kia trong, chỉ có Dịch Vân dùng cung tiễn. Dương Hạo Nhiên lửa giận, vào lúc đó liền tại uẩn nhưỡng, hắn muốn Dịch Vân nợ máu trả bằng máu. Nhưng mà Dịch Vân về sau liền mất tích, thậm chí khả năng đã chết tại Lạc Tinh Nguyên. Điều này làm cho Dương Hạo Nhiên lửa giận thoáng giảm bớt. Đây coi là Dịch Vân gieo gió gặt bão rồi. Tuy rằng không thể thân thủ báo thù, để cho Dương Hạo Nhiên không cam lòng. Thế nhưng nếu như Dịch Vân nếu là thật trở về, Dương Hạo Nhiên cũng cầm Dịch Vân không có biện pháp. Hắn không có chứng cứ. Cho dù có chứng cứ cũng không có khả năng lên án Dịch Vân. Bởi vì lúc trước đầu tiên là Dương Hạo Nhiên đưa tới biến dị tam nhãn chi chu. Mà trên thực tế, vì vậy, Dương Hạo Nhiên đang thừa nhận sở tiểu nhiễm chỗ ở Trấn Quốc Công gia tộc. cùng tù mưu chỗ ở lánh đời gia tộc mang tới áp lực thật lớn. Dương gia mặc dù có hoàng thất huyết mạch, thế nhưng đồng thời đối mặt hai cái đại thế gia, cũng có chút không chịu nổi. Cộng thêm Dương Hạo Nhiên thân thể tàn tật, hắn thậm chí có bị gia tộc buông tha xu thế. Điều này làm cho Dương Hạo Nhiên lâm vào cực độ thống khổ hoàn cảnh. Mấy tháng nay, Dương Hạo Nhiên ốc còn không mang nổi mình ốc, đã không có tinh lực lo lắng làm sao đối với Dịch Vân thực thi trả thù. May là, theo thời gian trôi qua, Dịch Vân chết rớt khả năng càng lúc càng lớn. Nhưng mà, hết lần này tới lần khác hôm nay, Dịch Vân trở về rồi. Hơn nữa hắn ngoại trừ tả tơi một điểm bên ngoài, tổn thương gì cũng không có. Thế nhưng trái lại tự mình, giống như là một cái gãy chân chó nhà có tang. Như vậy đối lập, để cho Dương Hạo Nhiên muốn phát điên. Hạo Nhiên, đừng xung động, Dương Nhạc Phong vỗ vỗ Dương Hạo Nhiên bờ vai. Dương Hạo Nhiên thân thể tàn tật về sau, cũng có chút điên cuồng cùng không bình thường. Dương Nhạc Phong là trong mọi người tư cách dài nhất, những người này cũng mơ hồ lấy Dương Nhạc Phong dẫn đầu. Chư vị, chúng ta đều tính là một cái trong trận doanh rồi. Lần này Dịch Vân trở về, không biết thực lực tăng trưởng bao nhiêu. Hắn ngày sau nếu như lớn lên, này Thái A Thần Thành, liền thật không có chúng ta đất dung thân rồi. Thái A Thần Thành thiên tài bồi dưỡng sách lược. Tương tự với dưỡng cổ, nơi này mặc kệ vật gì, đều muốn cạnh tranh, rất nhiều người thí luyện, chính là vì chống cự sự cạnh tranh này áp lực, mới ôm lấy đoàn đến, tạo thành bang hội. Bọn hắn cùng Dịch Vân đã là tử địch, chờ Dịch Vân lớn lên, thậm chí đứng hàng thiên địa bảng hàng đầu thời gian, cuộc sống của bọn hắn liền không dễ chịu. Lamani Lý Hoàng nói. Dịch Vân đã đi theo trưởng lão hồi báo, nghe nói chính hắn miêu tả, hắn là bị vây ở một chỗ, mệt nhọc 10 tháng, cho nên một mực chưa có trở về. Mệt nhọc 10 tháng, hắc, nhìn hắn trở về bộ dạng, cũng hơn nửa là đã trải qua một trận đại nạn. Tiểu súc sinh này ngược lại mệnh cứng, hắn lần này nhất định sẽ xông địa bảng. Chúng ta xem trước một chút, hắn có thể vọt tới thứ tự gì, rồi quyết định ngày sau nên ứng đối ra sao. Địa bảng. Dương Định Khôn nghiến răng nghiến lợi, nếu như hắn dám tới khiêu chiến ta thì tốt rồi. Đáng tiếc, ở trên một lần đệ tử đi rồi. Dương Định Khôn địa bảng bài danh, đã tiến nhập top 40. Cái bài danh này, đối với 2 năm người thí luyện mà nói, vẫn là vô cùng xa xôi. Giống như Tù Nghiêu, Sở Tiểu Nhiễm, bọn hắn bài danh cũng chính là 700 đến 900 tên mà thôi. Theo Dương Định Khôn, Dịch Vân muốn khiêu chiến địa bảng top 100 còn kém xa lắm. Cái này cũng chú định hắn không có cơ hội cùng Dịch Vân giao thủ. Xú tiểu tử, người này 10 tháng đi chết ở đâu rồi? Tại Trung Ương Thần Thác, Thương Nhan nắm bắt Dịch Vân tóc. A, tiểu tử cao hơn A, Thương Nhan dáng người thấp bé. Hiện tại hắn trái lại so Dịch Vân thấp vài phần. Dịch Vân có một số không biết làm sao. Hắn đã nghe này Thương lão đầu lải nhải đã nửa ngày. Về hỏa ngục giải thích, Dịch Vân cũng không dám nói tự mình tiến nhập hỏa ngục tầng sâu nhất. Chỗ đó thuần dương chi khí quá nồng nặc rồi. Dịch Vân là bằng vào tử tinh tách ra thuần dương chi hỏa. Tài năng thâm nhập, bằng không coi như thánh hiền tiến vào, cũng phải cần tiêu hao đại lượng nguyên khí. Dịch Vân không thể làm gì khác hơn là nói mình bị hút vào một mảnh chưa biết trong không gian. Như vậy tài năng giải thích thân phận của hắn minh bài tại sao lại mất đi liên hệ. Này khơi dậy Thương Nhan hứng thú. Hắn cũng định tốt rồi. Qua mấy ngày hắn cùng kiếm ca tổ đội, lại do tìm tòi hỏa ngục. Điều này làm cho Dịch Vân có một số đau đầu. Hắn cảm thấy gài bẫy lão đầu này, kia cái gọi chưa biết không gian, hắn là tuyệt đối tìm không được. Thương Nhan còn hỏi rất nhiều về này, chưa biết không gian, vấn đề. Dịch Vân cho một chút hàm hồ từ miêu tả, loại địa phương này nguyên bản liền hư vô phiêu miểu. Lấy Dịch Vân tu vi, nói không rõ sự tồn tại của nó, đó cũng là bình thường. Thương Nhan đương nhiên sẽ không bởi vì từng điểm hoài nghi phải đi ép hỏi Dịch Vân cái gì. Thế nào a, lúc nào xông địa bảng, nhìn một chút ngươi này 10 tháng thành quả tu luyện làm sao? Thương Nhan rất muốn nhìn một chút Dịch Vân hiện tại thực lực gì? Ta tạm thời không muốn xông địa bảng, không xông địa bảng. Ngươi muốn làm gì? Thương Nhan nắm bắt râu mép, có chút bất mãn, ta tính toán đi một chuyến kiếm mộ, kiếm mộ. Thương Nhan trừng mắt, ngươi đào mộ không phải ngộ được rất tốt sao? Để làm chi đi kiếm mộ? Thương Nhan quả thực hết chỗ nói rồi. Này Dịch Vân, thật là không thể để cho người bớt lo. Đào mộ hắn còn không có hiểu được đây. Lại nhớ kiếm mộ tiểu tử ngươi nổi điên làm gì? Ngươi chẳng lẽ nghĩ bỏ đao đổi kiếm đi? Hoặc, ngươi nghĩ đào kiếm đồng tu? Nghĩ tới đây, Thương Nhan thật nghĩ cậy ra Dịch Vân đầu. Nhìn một chút tiểu tử này đều đang suy nghĩ lộn xộn cái gì? Người tập võ, một đời có thể nghiên cứu triệt để một kiện binh khí. Đã ghê Germany đồng tu hai kiện binh khí, vậy thì thật là nước chảy vào đầu rồi. Căn bản xuất lực không được cảm ơn. Thái A thần quốc từ xưa thánh hiền, cũng không có làm như vậy. Đương nhiên, có người kiêm tu cung hoặc ám khí. Như thế bình thường, thông thường cung cùng ám khí chẳng qua là phụ trợ, dùng công kích tầm xa. Thời điểm mấu chốt, có thể phát huy kỳ hiệu, ta chỉ là muốn nhìn một chút, có thể hay không theo kiếm mộ được đến một chút dẫn dắt, Dịch Vân hàm hồ từ nói. Nhưng mà mặc dù Dịch Vân như vậy giải thích, Thương Nhan vẫn như cũ trầm mặt, tiểu tử, lần trước để cho ngươi chọn đồ đằng bí pháp, ngươi cho lão tử chọn vạn thú đồ lục, hiện tại vạn thú đồ lục 8 chữ còn không có cong lên. Ngươi không suy xét thành thật đổi một bộ đáng tin điểm đồ đằng bí pháp. Lại cho lão tử nhớ kiếm mộ, ngươi thật là khả năng. Thương Nhan cũng là lo lắng Dịch Vân học được quá nhiều quá hỗn tạp. Hơn nữa lại quá thâm ảo. Sau cùng lãng phí một cách vô ích thời gian. Nhưng mà vô luận Thương Nhan nói như thế nào, Dịch Vân lại một mực chắc chắn. Chính là đi kiếm mộ, này có thể tăng kiến thức của hắn. Do đó được đến một chút dẫn dắt, sau cùng, Thương Nhan rốt cuộc không lay chuyển được Dịch Vân, hung tợn bỏ xuống tiếp theo lời nói, tốt, ta để ngươi vào kiếm mộ một lần, nhưng là ta từ tục tiểu nói trước, ngươi theo kiếm mộ sau khi đi ra, liền cho ta đi xông địa bảng, ngươi nếu là vào không được top 500, không đúng, top 400, không, 300, ngươi nếu là vào không được top 300. Liền đàng hoàng cho ta đơn tu đao pháp, lại chọn lại một bộ đồ đằng bí pháp, ngày sau thiếu cho lão tử nghĩ này nghĩ kia. Thương Nhan hầm hừ nói, hắn đã nhìn ra, Dịch Vân tu vi vẫn tử huyết đỉnh phong, so Sở Tiểu Nhiễm, Tù Nghiêu đều kém một chút, coi như Dịch Vân thiên phú so Sở Tiểu Nhiễm cùng Tù Nghiêu tốt. Thực lực vượt qua Tù Nghiêu cùng Sở Tiểu Nhiễm tổng, khi hắn vọt tới hơn 500 tên cũng đỉnh thiên rồi. Phải biết rằng, có thể xếp hạng địa bảng top 500, cơ bản đều là nguyên cơ cảnh sơ kỳ đỉnh phong người thí luyện. Tử huyết đến nguyên cơ, thế nhưng một cảnh giới lớn chênh lệch, tử huyết đỉnh phong, cùng nguyên cơ cảnh sơ kỳ đỉnh phong người chiến đấu, độ khó có thể nghĩ. Bất quá hơn 500 tên còn chưa đủ, Thương Nhan sợ Dịch Vân có kỳ ngộ gì, thoáng cái vọt vào 400 tên, vậy thì lại để cho tiểu tử này đắc ý rồi. Cho nên Thương Nhan cố ý định ra top 300 mục tiêu. Chính là vì bỏ đi Dịch Vân một chút không thiết thực ý nghĩ. Phòng ngừa hắn thật cao theo xa, Thương Nhan không nghĩ tới. Đối với bản thân cố ý làm khó dễ nói lên mục tiêu. Dịch Vân dĩ nhiên đáp ứng một tiếng xuống. Tốt, ế, Thương Nhan nguyên bản còn tưởng rằng Dịch Vân sẽ giơ chân. Không nghĩ tới hắn trực tiếp đáp ứng. Tiểu tử này. Tự tin như vậy, Thương Nhan có một số há hốc mồm, chợt hắn hừ hừ hai tiếng, khóe miệng nổi lên không có hảo ý nụ cười. Tiểu tử này còn không biết địa bảng top 300 là thực lực gì đi. Tại hắn, thế nhưng có rất nhiều nguyên cơ cảnh trung kỳ người thí luyện. Cũng vào không được top 300, khinh địch tự đại, có ngươi khổ ăn, Thương Nhan nghĩ như vậy, cảm thấy rất đáng tin. Để cho Dịch Vân chịu điểm ngăn trở là chuyện tốt, đỡ phải hắn mỗi ngày cho là mình cái gì đều được rồi. Cách Thái A Thần thành thành chủ thọ yến, càng ngày càng gần, chiều hôm đó, phía trên Thái A Thần thành, bay tới một chiếc rất lớn phù không phi thuyền. Này phi thuyền thân dài 200 trượng, toàn thân khoác che màu đen lân giáp, giống như là một đầu to khổng lồ không trung quái thú. Nó xẹt qua Thái A Thần Thành thời gian, bỏ ra to khổng lồ bóng mờ. Đây là Thái A Thần Thành người thí luyện, ngửa đầu nhìn chiếc này phi thuyền, đều có chút choáng váng. Kia phi thuyền cũng không phải là Thái A Thần Thành chế thức phi thuyền. Hơn nữa cũng so chế thức phi thuyền phải lớn hơn nhiều. Đối mặt này không trung quái vật, rất nhiều người không kìm lòng nổi sinh ra một loại kính phục cùng nhỏ bé cảm giác. Có người chú ý tới, tại đây to khổng lồ phi thuyền mặt bên, văn khắc một cái kỳ dị tiêu chí, kia như là một đoàn mây đen, trong mây có một cái bay vút lên hắc long, Vân Long Thần Quốc, thấy dấu hiệu này, có một chút kiến thức rộng rãi người khiếp sợ nói, Vân Long Thần Quốc, cùng Thái A Thần Quốc giáp giới, Thái A Thần Quốc tại Đông, Vân Long Thần Quốc tại Tây, hai quốc gia cộng đồng phía Bắc biên giới, chính là kia mênh mông vô tận thần hoang, vô luận so sức mạnh quốc gia, vẫn là so nội tình, diện tích, nhân khẩu, Vân Long Thần Quốc đều cùng Thái A Thần Quốc là sàn sàn với nhau. Hai cái đại quốc xúm lại, khó tránh khỏi sẽ bởi vì tài nguyên, thổ địa chờ rất nhiều nguyên nhân, mà phát sinh tranh đấu. Thế nhưng tại thần hoang uy hiếp dưới, hai quốc gia lại không thể không bảo trì hòa thuận, chí ít không dám phát sinh đại quy mô chiến tranh. Như vậy tài năng chống cự thần hoang tình cờ bạo phát cực lớn quy mô thú triều. Cho nên Vân Long Thần Quốc cùng Thái A Thần Quốc, có thể nói là cạnh tranh cùng hợp tác cùng tồn tại quan hệ. Mọi người không nghĩ tới, Vân Long Thần Quốc rất lớn phi thuyền, dĩ nhiên sẽ bay tới Thái A Thần Thành. Này phi thuyền, nhất định là Vân Long Thần Quốc hoàng gia phi thuyền, Vân Long Thần Quốc sứ giả xuất hiện ở Thái A Thần Thành. Xuất động như vậy phi thuyền, cũng là nổi bật sức mạnh quốc gia, đồng thời cũng ý nghĩa, ngồi ở phi thuyền trên người, nhất định là Vân Long Thần Quốc đại nhân vật, Vân Long Thần Quốc cùng Thái A Thần Thành cự ly cũng không phải ngắn. Sứ giả của bọn hắn đến Thái A Thần Thành làm cái gì? Có người theo bản năng nói, hà, chẳng lẽ là vì thành chủ đại nhân thọ yến? Một người linh quang chợt lóe. Mọi người vừa nghe, nhao nhao cảm thấy khả năng, hẳn là như vậy, gần nhất Thái A Thần Thành đại sự, cũng chính là thành chủ thọ yến rồi. Kỳ quái, Vân Long Thần Quốc cùng ta Thái A Thần Quốc quan hệ không được tốt lắm a. Thành chủ đại nhân thọ yến, bọn hắn dĩ nhiên cũng phái sứ thần đến mừng thọ sao? Một chút người có tâm, nhận thấy được một tia không đúng lắm địa phương, lúc này... Tại đây rất lớn phi thuyền phía trên, một gian trang trí xa hoa trong đại sảnh, một người mặc áo bào vàng mập mạp, cầm trong tay một cái dài hơn 1 mét nướng hoang thú chân. Đang miệng lớn cắn xé, này chân nạc nướng được nửa sống nửa chín, còn mang theo đỏ thẫm tơ máu. Áo vàng mập mạp một bên dùng miệng kéo thịt thú, một bên trên cao nhìn xuống cửa sổ mạn tàu bên ngoài một đám nghị luận ầm ĩ Thái A Thần. Thành những người thí luyện, tại góc độ của hắn xem ra, phía dưới kia nhốn nháo ồn ào đoàn người, đều dường như hắn đạp tại dưới chân con kiến hôi. Đây chính là Thái A Thần Thành người thí luyện sao? Ta nhìn cũng không được tốt lắm à, áo vàng mập mạp ngốc hắc hắc cười một tiếng. Vươn ra dài quá mức đầu lưỡi, liếm liếm khóe miệng thấm hoang thú tơ máu. Trong mắt lóe lên một tia nắm chặt cùng nghiền ngẫm mani tại đây áo vàng mập mạp phía sau. Là một người mặc màu tím đẹp đẽ quý giá công trang. Phảng phất công chúa thông thường thiếu nữ. Trong tay nàng cầm một con chân cao lưu ly chén rượu. Nhẹ nhàng thưởng thức trong chén rượu đỏ tươi chất lỏng. Khóe miệng nổi lên một tia nụ cười mê người. Thần hoang bệ hạ nói qua. Này Thái A Thần Thành tại Thái A Thần Quốc địa vị. Theo chúng ta Vân Long 72 tháp tại Vân Long Thần Quốc địa vị tương đương. Ngươi không nên quá coi thường bọn hắn, ha ha, tùy ý rồi, dù sao lần này chúng ta là đi theo chúc thọ, cũng không phải đến đánh nhau. Đương nhiên, nếu cần, kiến thức một chút bản lãnh của bọn hắn cũng là cơ bản lễ tiết áo vàng mập mạp một bộ tùy ý giọng. nói, cung trang thiếu nữ khẽ lắc đầu, có thể không là đơn giản chúc thọ. Lần này thất tinh tháp chủ đại nhân tự mình đến, cùng Thái A thần thành thành chủ, muốn trao đổi một cái hiệp nghị, nghe nói cùng gần nhất đột nhiên xuất hiện một cái nhân vật thần bí có quan hệ. Ha ha, đó là cao tầng sự tình, ta mới không quan tâm, thọ yến trên, ta ăn của ta thịt là được, đương nhiên, muốn đánh nhau nên kêu trên ta. Mập mạp đang khi nói chuyện, kéo xuống một con gà lớn nhỏ một miếng thịt. Dĩ nhiên ba hai cái liền ăn hết, dài hơn một mét chân thú. Hắn chẳng mấy chốc liền toàn bộ ăn xong rồi. Hắn tùy ý dùng dầu tay tại trên quần áo lau hai cái. Nhìn thoáng qua đại sảnh xó xỉnh, ngươi cứ nói đi, bài, ở đại sảnh trong góc, ngồi một cái sắc mặt tái nhợt hắc y thiếu niên. Hắn cặp chân tùy ý tách ra, đầu gối uốn cong, hai tay khoát lên trên đầu gối. Một thanh đen cao lớn trường kiếm. Dựa nghiêng ở bên chân hắn, đầu hắn hơi hơi thấp, tóc rủ xuống đến, che khuất con mắt, khiến người ta thấy không rõ dung mạo của hắn. Tại đây trong đại sành, hắn an tĩnh dị thường, tĩnh phải nhường người tựa hồ không phát hiện được sự hiện hữu của hắn. Ách, đối mặt trầm mặc hắc y thiếu niên, áo vàng mập mạp nuốt từng ngụm nước bọt, có điểm nghẹn rồi, tự mình dĩ nhiên cùng gia hỏa này nói chuyện. Cũng là tự chuốc nhục nhã a. Đúng lúc này, đại sảnh môn bị đẩy ra, một cái vóc người cao lớn nam tử mặt không biểu tình đi đến. Hắn ăn mặc giày nặng da lông áo khoác, cổ áo thật cao đứng lên, dưới chân là ống dài xương thú đáy cứng chất dày chiến. Giày đạp trên mặt đất, phát ra lạch cạch xương vang. Đến rồi, chúng ta đi xuống đi. Đối mặt nam tử này, áo vàng mập mạp cùng cung trang thiếu nữ đều cung kính. Là, tháp chủ đại nhân kia ngồi ở trong góc tái nhợt thiếu niên. Cũng chậm chậm đứng dậy, cửa khoang mở ra, bốn người tại một đạo năng lượng quang trong, bay thẳng trung ương thần tháp, có người bay ra ngoài rồi. Tại Thái A thần thành, mọi người hết tầm mắt trông về phía xa, cũng không biết xuống đều là ai. Hẳn là Vân Long thần quốc đại nhân vật đi. Mọi người nghĩ như vậy, lại không liệu đến, tại về sau vài ngày trong thời gian, thỉnh thoảng có thế lực không rõ phù không phi thuyền, bay đến Thái A thần thành, có thật nhiều người xuống, vào ở trung ương thần tháp, những thế lực này, phần lớn treo riêng phần mình tiêu chí, có một số tiêu chí, có người nhận được, ngoại trừ Vân Long thần quốc bên ngoài, còn có Thiên Quang Hoàng Triều. Đây là một cái so Vân Long thần quốc nhỏ hơn phân nửa quốc gia. Nhưng cũng không thể khinh thường. Trừ lần đó ra, còn có một chút độc lập gia tộc đến xứ. Những thứ này độc lập gia tộc, không thuộc về bất kỳ quốc gia nào. Thế nhưng bọn hắn nội tình thâm hậu. Một cái gia tộc liền có thể so sánh quốc gia. Có gia tộc thời gian tồn tại, không so Thái A thần quốc ngắn. Bọn hắn cũng nắm giữ không dung xem nhẹ lực lượng đáng sợ. Người càng ngày càng nhiều, thật là quần anh tập trung. Điều này làm cho Thái A thần thành người thí luyện đều kinh hãi không thôi. Lần này thành chủ thọ yến, đã vậy còn quá thanh thế lớn. Sau một ngày, lại có một đại nhân vật xuất hiện rồi. Thân phận của người này, càng làm cho rất nhiều Thái A thần thành người thí luyện ngừng lại hô hấp. Hắn là Thái A thần quốc đương triều thái tử, Thái A thần quốc hoàng thất con em vô số. Đã nói Thái A thần thành người thí luyện, họ Dương không biết có bao nhiêu, những thứ này họ Dương thiên kiêu, đi lên ngược dòng, rất nhiều có hoàng thất liên hệ máu mủ, thế nhưng so lên đương triều thái tử, bọn hắn lại đều bé nhỏ không đáng kể, bất luận là địa vị thân phận, vẫn là thực lực, hiện nay thái tử, đã hơn 3.000 tuổi, hắn là theo hoàng thất ngàn vạn dòng chính con em tuyển ra đến. Hắn có siêu phàm thiên phú, còn có hoàng thất toàn lực bồi dưỡng, bây giờ hắn chỉ thiếu chút nữa, là có thể phong làm nhân tộc thánh hiền, chỉ cần hắn thành thánh, đương triều thần hoàng liền sẽ đem hoàng vị truyền cho hắn. Này thái tử, tại Thái A thần quốc địa vị, có thể tưởng tượng được, thái tử đều đến rồi, ghê gớm rồi, mọi người đều ý thức được, trận này thịnh hội, có thể là bọn hắn nhân sinh có khả năng thấy được lớn nhất thịnh hội rồi. Hết chương.